Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, chương 234, ác chiến đêm trước. Hạ, khổ sở chờ đợi là có báo lại. Cùng trước mắt tình cảnh này so với trốn ở trong bụi cỏ chịu đựng con muỗi đốt lại đáng là gì? Nhìn Đan Kéo mở cửa xe, tiến vào ô tô, đã có phóng viên bắt đầu gọi điện thoại gọi bọn họ hẹn trước tốt xe taxi. Bọn họ không biết Đan cùng Chris Gognia muốn đi đâu nhi. Thế nhưng tất cả mọi người đều hy vọng bọn họ ra đi ăn cơm. Đi quán ba tận tình uống ừng ực. Sau đó đi mở phòng say rượu mất lý trí. Sau đó để bọn họ đập thành bức ảnh. Đăng đến qua báo chí. Trên TV. Trên Internet. Vào lúc ấy lại nhìn Đan vẻ mặt gì. E là cho dù là mắng hết thô tục cũng không dùng chứ. Các paparazzi như vậy chờ mong dồn dập gọi tới xe taxi ở phía sau theo dõi chiếc kia màu vàng Fiat. Cùng lúc đó, ngồi ở trong xe Đan tâm hơi hơi yên ổn vừa đưa ra. Hay là bởi vì hắn cũng không muốn ở Gognia biểu hiện ra chính mình chân thực tình cảm ba. Chấm chấm, kỳ thực ta rất hiếu kỳ. Đan tiên sinh, là người nào có thể vào lúc này còn để ngươi lo lắng như thế muốn đi ra ngoài thấy đây? Vừa lái xe, Gognia vừa cùng Đan tán gẫu. Ây, Đan không biết nên làm sao trả lời Gognia. Gognia là một người đàn bà thông minh. Nữ nhân thông minh có hai loại. Một loại yêu thích lợi dụng trí tuệ của chính mình hùng hổ dọa người. Làm người sinh ra sợ hãi. Mặt khác một loại thì lại biết lúc nào nên thông minh. Lúc nào nên giả ngu. Ta nghĩ, hẳn là bị hai người chúng ta trong lúc đó, xì căng Đan, ảnh hưởng đến nhân đi. Gognia cười nói. Đan ho khan hai tiếng. Biểu thị ngầm thừa nhận. Thật xin lỗi. Gognia lần nữa nói khiểm. Kỳ thực, cũng không phải ngươi tưởng tượng như vậy. Đan mở miệng nói. Nhưng đến tột cùng là ra sao? Ta cũng nói không rõ ràng. Bên trong xe đột nhiên lập tức trầm mặc lại. Gognia chỉ xe tải âm hưởng. Muốn nghe âm nhạc sao? Đan tiên sinh. Đan lắc đầu một cái. Không được. Cảm tạ. Hắn quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Đột nhiên hắn chú ý tới trong kính chiếu hậu đều là nhiều lần xuất hiện mấy chiếc xe. Nở nụ cười. Gognia tiểu thư. Hả? Ta nghĩ, ngày mai có thể sẽ có càng sức lực bạo tin tức bước ra đến nha. Gognia liếc mắt một cái kính chiếu hậu. Như không có chuyện gì xảy ra mà nói. Tùy tiện bọn họ đi. Đều là ngươi nói xin lỗi ta. Ta cảm thấy ta cũng có thể xin lỗi ngươi. Chuyện này cũng nhất định cho cuộc sống của ngươi mang đến phiền phức chứ. Đan thành khẩn nói. Không nghĩ tới Gognia cười lắc đầu. Ta cũng thật hy vọng cho ta sinh hoạt mang đến phiền phức. Đáng tiếc cái gì đều không có a. Hết, ngươi, vẫn còn độc thân sao? Này xem như là theo đuổi sao? Gognia quay đầu nhìn Đan. Đối với hắn nháy mắt mấy cái. Hai người đều nở nụ cười. Đại lý xe đến chỗ cần đến. Đan sau khi xuống xe. Gognia hỏi hắn. Cần chờ ngươi sao? Đan nhìn những người ẩn thân với trong bóng tối, đồ vật. Lắc lắc đầu. Không cần. Cảm tạ ngươi. Gognia tiểu thư. Gọi ta Chris. Gognia nháy mắt mấy cái. Nhìn thấy nàng, thay ta thăm hỏi, nếu như gặp phải phiền toái, ta có thể tự mình giải thích với nàng. Đan chú ý tới Gognia nói chính là bắn. Hắn cười cợt, ta hiểu rồi, ta gặp nói cho nàng ngươi là hơn một thật người. Gặp lại, Đan tiên sinh, chúc ngươi nhiều may mắn. Gặp lại, Chris, Đan phất tay một cái. Nhìn theo Chris lái xe rời đi, hắn lại nhìn cái kia mảnh hắc ám. Xin lỗi a, để cho các ngươi thất vọng rồi. Paparazzi xác thực rất thất vọng. Vốn là cho rằng có thể nhìn thấy hai người cảm xúc mãnh liệt một đêm đây. Bọn họ đúng là đến rồi khách sạn. Nhưng là cũng không có song song xuống xe. Sau đó đi vào mướn phòng. Mà là ở cửa nói lời từ biệt. Sau đó liền ai đi đường nấy. Này tính là gì sự a? Đan mới không để ý tới đám kia paparazzi cảm thụ đây. Hắn xuyên qua lầu chính, đi thẳng tới mặt sau quần lâu. Nơi này là lần này CD sản phẩm mới tuyên bố hội trường. Bên ngoài bãi đậu xe ngừng đầy các loại limousine. Có thể tham gia lần này tuyên bố địa người quyết không phải dân chúng bình thường. Vì lẽ đó, làm đăn ở cửa bị bảo an ngăn chặn. Cũng chính là lại chuyện không quá bình thường. A, muốn vé vào cửa. Nhìn mặt không hề cảm xúc bảo an. Đăn hỏi cú rất không có trình độ. Hơn nữa hắn còn càng không có trình độ hết nhìn đông tới nhìn tây tìm chỗ bán vé. Nơi nào bán vé? Xin lấy ra ngài thư mời. Đan là lâm thời nảy lòng tham tìm đến người. Làm sao có khả năng gặp có cái gì thư mời đây? Hắn vỗ vỗ túi áo. Không có. Rất xin lỗi. Tiên sinh. Không thể để cho ngài đi vào. Ta chính là tìm một người. Đan muốn đi vào trong. Bị ngăn cản trở về. Nhất định phải có thư mời nhân tài cho phép ra trận. Đan nhìn đen thùi lùi cửa lớn. Ló đầu trương nhìn một cái. Cái gì đều không nhìn thấy. Hắn lại nhìn hai cái lạnh như băng bảo an. Biết muốn xông vào phòng chừng không thể nào. Hắn không cam lòng chừng cái kia hai cái côn thần một chút. Nhìn cái này khung thành. Xoay người rời khỏi. Đây là từ bỏ sao? Tất nhiên là không. Hắn vòng quanh lâu xoay quanh. Muốn tìm hậu môn đây. Hậu môn thật làm cho hắn tìm tới. Tương tự ngừng một chút xe. Có điều hiển nhiên không có cửa trước ngừng những người xa hoa. Ở xoay quanh đồng thời. Đan nghĩ rõ ràng một chuyện. Vậy thì là từ phía trước đi tìm Sania để ý nghĩ rất ngu xuẩn. Cái kia Rai cần định không phải cho người mẫu môn ra vào. Tất nhiên gặp có một cái hậu môn. Nối thẳng sân khấu hậu trường như vậy hậu môn. Hiện tại hắn tìm tới. Đáng tiếc môn là từ bên trong trói chặt. Đẩy một cái. Không đẩy được. Lôi kéo. Tương tự kéo không nhúc nhích. Gõ gõ cửa. Không ai ứng. Đan hiện tại không có biện pháp. Cửa trước không cho vào. Hậu môn không vào được. Có điều hắn cũng không có ý định từ bỏ. Sản phẩm mới tuyên bố luôn có kết thúc địa thời điểm. Ta liền ở ngay đây các loại. Đợi được ngươi đi ra. Tiểu nha đầu. Một mực nơi này là đầu gió. Milan buổi tối gió thổi lên đến vẫn còn có chút lạnh buốt. Hắn chỉ có thể đem áo khoác cổ áo dựng thẳng lên đến. Sau đó tìm cái khuất gió góc tường ngồi chồm hổm xuống. Làm đăn tồn đến có chút choáng váng đầu hoa mắt thời điểm. Một tia sáng bắn lại đây. Ai? Chói mắt đèn pin cầm tay ánh đèn bắn thẳng đến đăn con mắt. Để hắn cái gì đều không nhìn thấy. Chỉ có thể tận lực nheo mắt lại. Dùng hai tay che chắn. Này tạo hình xem ra thật là không giống người tốt lành gì. Ngươi là ai? Ở đây làm cái gì? Đối phương câu hỏi thời điểm đèn pin cầm tay trước sau chiếu đăn địa nhãn tình. Hắn không thể không hoàn toàn đóng lại đến phòng ngừa ngắn ngủi mù. Ta nói, đăn lúc này mới nhớ tới đến hắn hoàn toàn nghe không hiểu tiếng Italy. Hắn cũng sẽ không nói tiếng Italy. Thật không nên vì tránh hiểm nghi để Gognia Dia. Nàng nhưng là sẽ nói một cái lưu loát tiếng Italy đây. Ta không phải các ngươi cho rằng người xấu. Ta cũng không phải ăn cướp. Không phải trộm đồ lót biến thái. Hắn chỉ có thể dùng tiếng Anh kêu lên. Kỳ vọng đối phương là một cái tiếng Anh quá cấp 8 người. Có thể hiển nhiên hắn hy vọng thất bại. Đối phương chỉ là một lần lại một lần dùng tiếng Italy quát lớn. Đan nghe không hiểu. Lời của hắn nói đối phương cũng nghe không hiểu. Người kia thẳng thắn xông lên chảo đan địa tay. Đan cũng không phải khiến người ta tùy tiện nắm địa quả hồng nhũn. Liền hai bên liền dây dưa lên. Một cái muốn bắt, một cái không phải không cho chảo. Lằng nhà lằng nhằng, đan áo khoác địa ống tay cũng xé vỡ. Hơn nữa đối phương còn gọi đến rồi tiếp viện bộ đội. Năm cái cao lớn vạm vỡ nam nhân vây nhốt đan. Sắc mặt khó coi, coi hắn là ăn cướp nhìn. Đan ở chính giữa, nhưng cũng không hoảng hốt. Hắn há mồm hỏi, ta nói, trong các ngươi có người có thể nghe hiểu tiếng Anh sao? Tiếng Hán cũng được a. Trả lời hắn chính là ô ư quang quác tiếng Italy. Italy tiếng Anh phổ cập trình độ không đủ a. Đan mắng, hắn rất muốn cho đám người kia giải thích thân phận của chính mình. Ta là Nottingham Forest huấn luyện viên. ta là người có thân phận. Này, trong các ngươi khẳng định có fan bóng đá đi. Bóng đá, bóng đá. Đan nhấc chân dự định làm một cái đá bóng động tác. Lại bị vội vã cuống cuồng các nhân viên an ninh cho rằng là muốn chủ động tập kích bọn họ. Năm người phảng phất lò xo giống như nhảy lên, ùa lên, đem Đan ép ở trên mặt đất. Nước Anh lão, đừng cho là chúng ta nghe không hiểu tiếng Anh, liền không biết ngươi đang mắng chúng ta. Phắc vẫn là nghe đến rất rõ ràng. Italy các nhân viên an ninh tức giận nói, ngươi cho chúng ta thành thật một chút. Đan bị đè xuống đất còn không thành thật, liều mạng giãy giụa, hắn biết đám người kia nhất định phải đem mình mang đi. Có thể như quả bị mang đi, ngày hôm nay không phải bạch tới sao? Nói cái gì cũng không được. Một nhóm nhi ở phía sau môn nơi này huyên náo không thể tách rời ra. Vừa lúc đó, theo kẹt kẹt một tiếng, một tia sáng xông vào chiến cuộc. Các nữ hài tử đàm tiếu thanh phả vào mặt, nhưng ngay lập tức những thanh âm này đều không còn. Người ngoài cửa dồn dập ngẩng đầu nhìn về phía sau môn. Trong cửa người cũng giật mình nhìn bên ngoài lăn lộn trên mặt đất mấy nam nhân. Đan cũng không ngoại lệ. Cứ việc hắn bị một cái bảo an ấn lại đầu, nhưng là vẫn cứ nỗ lực liếc mắt liếc về phía hậu môn. Nghe thanh âm hắn biết hẳn là người mẫu môn đi ra. Như vậy tiểu nha đầu cũng có thể ở bên trong mới đúng. Hắn không nhìn thấy, bởi vì toàn bộ phản quang. Bên trong ánh đèn bị bầy người ngăn trở. Trên đất lưu lại từng đạo bóng tối. Mặc dù như thế, vẫn có từng tia một tia sáng xuyên thấu qua đến chiếu trên đất. Trong đám người Sania mới vừa rồi còn ở cùng những đồng bạn nói giỡn. Hiện tại nhưng sửng sốt, bởi vì nàng nhìn thấy một tấm quen thuộc mặt. Cứ việc trên đất sượt đến có chút dơ, góc độ cũng không đúng, tia sáng còn không tốt lắm. Có thể nàng vẫn là nhận ra được. Thác, Tony thúc thúc. Cũng không có thả lòng cảnh giác, vẫn như cũ liều mạng tạo áp lực các nhân viên an ninh đột nhiên cảm thấy thủ hạ buông lòng. Mới vừa rồi còn giãy giụa không ngớt ăn cướp phảng phất tà tức giận quả bóng như thế. Không phản kháng nữa, đan cái kia trái tim rốt cục rơi xuống đất. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 235, cảm tạ cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt. 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.